Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, thứ 126 chương ta nói mộng du, các ngươi tin sao? Nhất, Vân Sơ cũng không biết có người ở ngoài ra một chỗ. Thường thường lấy ra nhẫn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng. Kia cử động liền cùng đề phòng lão bà mình chật đường dây bình thường. Liên tiếp mấy ngày, nàng cũng đang cố gắng tu luyện, cũng không đoạn luyện tập đề cao hạt giống. Nàng lại một lần nữa thử đề cao hỏa phượng quả, mà không biết là không phải lần này tiến giai nguyên nhân. Trước nàng chỉ có thể tương hỏa phượng quả đề cao thành thục tới 89 bách năm. Vẫn chưa tới 1000 năm mơ siêu nhiên còn lần này. Nàng nhưng có thể trực tiếp tương hỏa phượng quả đề cao tới kết quả. Hỏa phượng hoa nở, trăm năm không rơi, linh lung ngọc quả, thiên niên bất hủ, nàng một hơi trực tiếp tương hỏa phượng quả theo nở hoa đến kết quả đô lọc một lần. Đến cuối cùng, Vân Sơ không thể không hoài nghi, của nàng hồn thể, không phải là nhàn nhạt mộc hệ đơn giản như vậy, phổ thông mộc hệ hồn thể, không có khả năng ở chỉ có ngũ giai thời gian. Là có thể tương hơn 1000 năm mới có thể thành thục linh dược đề cao thành thục. Bất quá cũng bởi vì nàng lần này noãn túc kính đề cao thành thục hỏa phượng quả. Tinh thần lực bị tiêu hao được sạch sẽ, ở tương hỏa phượng quả ngắt lấy thu nhập không gian giới chỉ hậu. Mệt được trở lại nhà tranh liền ngủ, yêu nghiệt thấy Vân Sơ ngủ, biết vậy nên buồn chán, thế là chụp vỗ mông. Lại mặt dày mày dạn bò lên tế thần đài đi tìm Khúc Hoài Thương và bá vương. Đêm khuya, trên trời đầy sao óng ánh lóe ra, viễn sứ sóng biển đánh ra thanh âm tầng tầng lớp lớp. Thiền tông Lý, lại có vẻ đặc biệt yên tĩnh, nội môn đệ tử đô ở tại đường Lý. Nam tử là hai người một cái phòng, nữ tử bởi vì số người ít, bởi vậy bị an bài một người một cái phòng đơn, trong bóng tối. Một mặt đơn bạc thân ảnh gầy gò động tác có chút cứng ngắc. Lại mục tiêu cực kỳ kiên định trực tiếp đi qua dược điền. Một đường lén vào nội đường đệ tử trong phòng. Mạc Vũ Huyên theo suy tưởng nhập định trung chậm qua đây. Nhìn sắc trời một chút. Đêm đã mau quá canh ba. Có thiên tông cung cấp công pháp. Nàng hỏa hệ hồn thể đã đến tam giai đỉnh. Rất nhanh là có thể lên tới tứ giai. Nàng rất hài lòng đoạn này thời gian tiến bộ, nghỉ ngơi một chút, liền chuẩn bị đi vào giấc ngủ, dưỡng hảo tinh thần ngày mai mới có thể tốt hơn theo sư phụ tu luyện. Nàng mang theo thỏa mãn nằm lên giường thượng, đang muốn nhắm mắt, ngoài phòng đột nhiên thoáng qua một bóng người. Nàng lập tức cảnh giác đứng dậy, đề phòng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Đúng lúc này, nhất đạo thân ảnh trực tiếp phá cửa mà vào. Lao thẳng tới trên giường mà đến, đạo thân ảnh kia rất nhanh, Mạc Vũ Huyên tự nhận chính mình bây giờ thực lực này ở người cùng thế hệ chung. Đã xem như là trung thượng, nhưng khi đạo thân ảnh kia chiều chính mình nhào tới thời gian. Nàng nhưng căn bản liên cơ hội trốn cũng không có, trực tiếp bị nhào tới, đi tìm chết đi ngươi. Thân ảnh kia nhào tới trên người nàng, hai tay hung hăng kháp ở cổ của nàng. Mạc Vũ Huyên cuống quýt gian ngẩng đầu, liếc mắt một cái vọng tiến một đôi tràn ngập phẫn nộ cùng thù hận trong ánh mắt. Chính là nàng cả ngày lẫn đêm nghĩ muốn giết, giả mạo thì tỉ mình Mạc Vân Sở nhân, vong ân bội nghĩa thiện nhân. Ta muốn giết ngươi, khụ khụ, Mạc Vũ Huyên kịch liệt ngọ ngoại, phóng, buông ra, nàng không thể ở đây cùng nữ nhân này động thủ. Không thể. Mạc Vũ Huyên tâm tư xoay chuyển rất nhanh, bàn tay vung lên, nhất đám ngọn lửa bỗng nhiên bay ra ngoài cửa sổ, lập tức kêu to, cứu, cứu mạng, có thể tiến vào nội đường đệ tử, tự nhiên đều là thiên phú tốt hơn, thiền tông không chút keo kiệt đối với bọn họ bảo hộ. Ngày đêm cũng có nhân tuần tra bảo hộ, nhất thấy tình cảnh này, lập tức phá cửa mà vào, chuyện gì? Mạc Vũ Huyên nguyên bản lúc là có năng lực tự cứu. Nhưng cái khó được có cơ hội như vậy lật đổ này giả mạo Mạc Vân Sở nhân. Tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Vừa thấy được thiền tông đệ tử đến, lập tức mở miệng kêu cứu. Chúng, các sư huynh, cứu ta, sau một khắc, bên trong phòng ánh lửa đại lượng, mọi người chỉ thấy thần sắc dữ tợn Vân Sơ lúc này chính nằm sấp ở Mạc Vũ Huyên trên người. Hung hăng khắp cổ của nàng, một bộ trí đối phương với tử hung ác bộ dáng. PS, cảm ơn Yên Huân Trang, cùng với người sử dụng hai nhan, len keng, còn có tên là một tiếng Hàn, nhẹ nhàng xem không hiểu là gì thân, cảm ơn người các khen thưởng, lần sau biệt tiêu pha lạp, hết chương.